Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 415 Thiên Lan Cao Trung khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng năm sát hạch rốt cục đến đối với rất nhiều người đến bảo hôm nay là một cái ác mộng bởi vì bọn họ rất khả năng liền như vậy bị trường học thanh trừ đi ra ngoài. Nhóm người này kỳ thực toán tối bi kịch tối không mặt mũi trở lại thấy cha mẹ nhưng ma pháp học tập không phải trò đùa. Bất luận cái nào ma pháp cao trung đều là cái này chế độ, không thích hợp học ma pháp người sẽ nhanh chóng mời đi ra ngoài, để bọn họ khác mưu lối thoát sẽ không để cho bọn họ sẽ ở ma hải vô nhai bên trong lãng phí thời gian. Còn đối với những kia khắc khổ tu luyện, không ngừng nỗ lực học sinh tới nói, ngày hôm nay chính là chứng minh chính bọn hắn một ngày đặc biệt là những kia cá biệt đã có thể triển khai kỹ năng học bá môn. Bão trời đã quá, sáng sớm khí trời sáng sủa, hạ cao khí sảng. Mục thị trong trang viên, Mục Bạch cố ý mặc vào một bộ màu trắng nạm hàn mai áo sơ mi, một cái thẳng tắp quần, cả người biểu lộ ra hài lòng xuất thân cùng biết điều không khoe khoang khí độ. Dựa vào chính mình đẹp trai ngoại hình cùng như vậy biết điều không mất nhã trí hóa trang, hắn đã bắt được rất bao nhiêu nữ phương tâm. Có thể chính mình đường đường Mục thị thế gia chính thống thành viên làm sao có thể coi trọng những này phàm phụ tục nữ, mục tiêu của chính mình nhưng là Mục Ninh Tuyết như vậy thiên chi kiêu nữ, đương nhiên Đường Nguyệt lão sư đồng ý đi vào khuôn phép chính mình cũng là rất tình nguyện nhưng hắn nhiều lần ở trước mặt nàng bày ra thiên phú cùng vẻ đẹp của mình mà Đường Nguyệt hào không để ý tới hắn. Đó là lẽ tất nhiên thôi, luận về thiên phú Mục Bạch còn không bằng Đường Long thiên phú trời sinh song hệ mà luận về vẻ đẹp trai hắn cũng không bằng Đường Long. Về thân phận Đường Nguyệt không có tiếng tăm gì nữ nhân nhưng ở Minh Châu nàng có thân phận cực kỳ hiểm hách đó chính là phán quan làm sao lại coi trọng một mao đầu tiểu tử như Mục Bạch với tâm tính không được suốt ngày ỷ vào gia thế mà cao ngạo, được đồng bản khen ngợi là sáng con mắt lên. Mục Bạch ngày hôm nay được không thật biểu hiện. Người phải biết chúng ta Mục thị thế gia hàng năm đều sẽ phân phối cho con em trẻ tuổi một ít tài nguyên tu luyện, những tư nguyên này phân phối một mặt xem gia tộc nào cống hiến nhiều, mặt khác liền xem trẻ tuổi tu luyện thành tích ngươi có thể nên vì ngươi cái này sắp bị Mục thị thế gia lãng quên gia tộc nhỏ không chịu thua kém. Mục Hạ, sáng sớm, Mục Hạ thừa dịp màu đen đại xe con tự mình đưa Mục Bạch đi trường học. Mục Hạ là Thiên Lan Cao Trung giáo đồng, ngày hôm nay hàng năm sát hạch chính là do hắn tự mình chủ trì. Mục Bạch nói thế nào cũng là cháu hắn, Mục Hạ hy vọng Mục Bạch có thể ở tại hắn mấy cái giáo đồng đều ở đây thời điểm vì hắn Mục Hạ tranh sĩ diện. Thúc thúc cứ yên tâm đi, cháu sẽ không để cho thúc thúc mất mặt. Mục Bạch nói xong câu đó, Mục Bạch nhớ ra cái gì đó, con mắt như vậy xoay một cái thấp giọng hỏi Mục Hạ. Thúc thúc ta nghe nói Mục Ninh Tuyết ngày hôm nay cũng sẽ đi Thiên Lan Cao Trung. Mục Bạch, đúng đấy, ngày hôm nay là đối với Thiên Lan Cao Trung tới nói là một cái ngày rất trọng yếu, vừa vặn Mục Ninh Tuyết nàng sớm từ đế đô học phủ được nghỉ hè trở về. Mục Hạ, ta cùng tộc trưởng thương lượng một chút, xin nàng cái này bác thành cờ xí đến Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung cho các ngươi diễn thuyết thuận tiện dẫn nàng nhìn chúng ta lần này hàng năm sát hạch ước định một thoáng khóa này học sinh chất lượng. Mục Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Hạ nhìn Mục Bạch tiểu tử này đó thần thái sáng láng dáng vẻ tự nhiên biết hắn đang có ý đồ gì cười ha ha vỗ vỗ Mục Bạch bả vai. Yên tâm đi, người sát hạch thời điểm ta sẽ dẫn nàng đến xem, nàng sẽ đi tộc trưởng cũng sẽ đi gặp tộc trưởng nếu như xem ngươi như thế cố gắng, không chừng liền đa phần phát một ít tài nguyên cho các ngươi ra, ngươi có biết chúng ta bộ tộc này sẽ bao nhiêu con cháu tài năng xuất chúng càng nhiều vô số kể, ngươi có thể bị tộc trưởng xem trọng, đa phần đến đó tinh trần ma khí 2-3 tên nguyệt đối với ngươi mà nói càng là được ích lợi không nhỏ. Mục Hạ, Mục Bạch nghe nói mình có thể đạt tới tinh trần ma khí lập tức kích động lên. Phải biết mỗi cái ma pháp sư thời gian tu luyện đều là có hạn như bọn họ những học đồ ma pháp sư trên căn bản minh tu 5 giờ chính là cực hạn, thời gian còn lại liền chỉ có thể nguyên lý luận hoặc học tri thức mà tinh trần ma khí vật này nhưng là hết thảy ma pháp sư tu luyện tối tha thiết ước mơ tầm bổ loại bồn chứa. Mục Bạch không biết tinh trần ma khí nguyên lý là cái gì nhưng hắn biết tinh trần ma khí có thể để cho người tu luyện uể oải cho khôi phục tinh lực đạt đến đem mệt nhọc thời gian rút ngắn công hiệu. Nói như vậy, một ngày 5 giờ minh tu sau khi còn lại 19 giờ trên căn bản chỉ có thể làm những chuyện khác. Này 19 giờ thuộc về minh tu mệt nhọc kỳ chỉ có thể thông qua làm chuyện khác hoặc là thẳng thắn ngủ đến vượt qua. Đối với suy nghĩ rất nhiều muốn tiến thêm một bước học sinh tới nói 19 giờ mệt nhọc kỳ thật sự quá dài nhưng lại không thể làm gì. Người ở độ cao tập trung tinh thần sau, nhất định cần thời gian dài hơn đến thả lỏng thần kinh bằng không tinh thần sẽ tan vỡ. Mà tinh trần ma khí nhưng là một cái có thể rút ngắn mệt nhọc kỳ tu luyện thần khí. Minh tu mệt nhọc kỳ rút ngắn chẳng khác nào dài hơn mỗi ngày minh tu thời gian. một ngày hai ngày, khả năng chưa chắc có bao lớn hiệu quả, có thể một hai tháng, nhưng sẽ cùng không có tinh trần ma khí người tu luyện kéo dài một khoảng cách, nếu là hai, ba tháng, thậm chí vẫn nắm giữ, đó thật liền bỏ qua bạn cùng lứa tuổi cả chặng đường. Mình tu hiệu xuất vật này tùy theo từng người, có nhanh có chậm tạm mà không đi cân nhắc. Có thể có này tinh trần ma khí coi như là hiệu suất cực thấp người cũng có thể lĩnh chạy ở phía trước. Thiên phú tốt đồng thời nỗ lực càng là làm ít mà công to. Thúc thúc ngài trước nói với ta, mũi nhọn ban học sinh là có cơ hội phân đến tinh trần ma khí, đây là có thật không? Mục Bạch, đúng, nếu là trường học đương nhiên cũng có một chút tài nguyên tu luyện. Bất quá trường học tài nguyên phi thường có hạn, toàn giáo nhiều như vậy học sinh, cho mỗi người dùng một ngày chẳng khác nào không có, vì lẽ đó nhất định phải nhiều năm độ sát hạch, nhất định phải có mũi nhọn ban học sinh mới có tư cách phân phối đến tinh trần ma khí thời gian nhất định. Lấy thành tích của ngươi tiến vào mũi nhọn ban khẳng định không thành vấn đề, đến thời điểm ta lược thi tiểu kế, để ngươi nắm giữ trường học tinh trần ma khí nhiều như vậy một chút thời gian, đối với ngươi mà nói chỗ tốt không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường học dù sao cũng là một cái công chính địa phương, ta không thể làm quá nhiều tay chân, chân chính đối với ngươi mà nói là một lần bay vọt hay là chúng ta Mục thị gia tộc tinh trần ma khí, đây là những kia bình dân ma pháp sư cả đời cũng không thể thu được tài nguyên, vì lẽ đó ngươi nhất định phải cố gắng quý trọng. Yên tâm thúc thúc, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Mục Bạch, cùng ta nói vô dụng, ngươi phải là ở Mục Ninh Tuyết cùng tộc trưởng nơi đó biểu hiện thật tốt. Mục Hạ trong lúc vô tình nhớ ra cái gì đó, lại như nhớ tới ven đường một cái chính mình không tình nguyện đã cho tiền ăn mày, chính là trong lúc rảnh rỗi thuận miệng hỏi Mục Bạch. Đúng rồi, cái kia gọi Đường Long tiểu tử tình huống làm sao? Mục Hạ, một phế vật chắc là phải bị thanh trừ trường học. Mục Bạch vào lúc này căn bản không có cần thiết che giấu chính mình đối với Đường Long loại kia xem thường. Hắn hiểu được cái gì gọi là chân chính quyền lực, cái gì gọi là thân phận địa vị, hiểu được cái gì gọi là cả đời đều nghèo túng buồn cười bị người xem thường. Người hầu nhi tử chính là thấp hèn, chính là không có kiến thức căn bản không biết cái gì gọi là thấy xa, cái gì gọi là dã tâm, ở hắn xóm nghèo, xú nê giữa đường sờ soạng lần mò còn thích thú. Mục Bạch mỗi lần vào lớp đều thấy trên ngực Đường Long huy chương biểu thị tinh tử hỏa hệ bà khống, mỗi lần đều thấy hai sao là biểu thị hỏa hệ tinh tử Đường Long chỉ có bà khống được sau khi bắt đầu học kỳ mới, nhưng hắn nào biết được cách mấy ngày Đường Long dưới sự hướng dẫn của Đường Nguyệt vào liệt sát yêu thú đoạt được hồn phách mà cậu đã bà khống được 7 viên tinh tử hỏa hệ thành công phóng thích ra hỏa hệ cấp thấp kỹ năng hòa tư. Kỳ thật cũng không trách Mục Bạch được, vì Đường Long nhờ Đường Nguyệt làm giả huy hiệu của cậu để không gây kinh thế hài tục cho người khác. Lúc ban đầu Đường Nguyệt thấy Đường Long thành công bà khống được 7 viên tinh tử hỏa hệ cũng chấn kinh mà ngồi không vững vàng dẫn tới té ghế, nàng trước giờ chưa gặp một tên yêu nghiệt nào như Đường Long cả. Học sinh ký túc xá, Long ca nên đi, hàng năm sát hạch đến muộn có thể không tốt. Trương Tiểu Hầu, người trước đi đi, ta luyện nữa bà khống một hồi. Ký túc xá mấy người cũng không chờ Đường Long ăn mặc ra dáng lắm đến trường thi. Trường thi đương nhiên sẽ không là ở trong phòng học nắm một tấm bài thi múa bút thành văn, mà pháp lý luận những thứ đồ này tuy rằng cũng thi, nhưng chiếm cứ điểm số không phải rất lớn, quan trọng nhất hay là năm đó độ thực tiễn sát hạch. Nói trắng ra chính là kiểm nghiệm một năm qua hết thảy bọn học sinh sau khi thức tỉnh tu luyện tình hình, bởi vậy lại tiến hành một cái đại chia lớp. Đường Long là cái cuối cùng đến huấn luyện thao trường, trong ngày thường mọi người đều là ở đây thượng thực tiễn khóa, nhưng hôm nay rõ ràng sân bãi liền bố trí đến có không giống nhau, ngoại trừ bày ra bán hình cung giám khảo trác ở ngoài còn có một cái trôi nổi tinh cảm thạch. Tinh cảm thạch vật này nhìn qua khá giống màu đen đá cội, dưa hấu lớn như vậy, giờ khắc này đang bị một cái đôn đá lôi ở sân huấn luyện phía trước này. Tinh cảm thạch chính là bọn học sinh sát hạch quan trọng nhất máy móc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng năm sát hạch thật sự rất đơn giản, lại như lúc trước điển lễ thượng thức tỉnh như vậy, bọn học sinh chỉ cần đem bàn tay của chính mình đặt ở này khổng lồ tinh cảm thạch thượng, giám khảo môn là có thể lập tức thông qua tinh cảm thạch độ sáng để phán đoán học sinh một năm này thành quả tu luyện. Lại như thi đại học như nhau, bọn học sinh vận mệnh rất khả năng liền bị này một chỉ phán định, ở trên cái thế giới này cũng có như nhau vẫn cứ chỉ tiêu, hoặc là tiếp tục học tập thu được càng cơ hội tốt, hoặc là cuốn gói rời đi khác mưu lối thoát. Nhớ tới ta và các ngươi đã nói tinh trần hào quang mạnh yếu đại diện cho các ngươi tinh trần bên trong ma năng cao thấp, lớp 8 các bạn học chứng minh các ngươi một năm này nỗ lực thành quả thời khắc đến, thể hiện các ngươi tinh trần ánh sáng đi. Tiết Mộc Sinh, rất nhanh, ba vị phương pháp giáo dục lãnh đạo cùng giám khảo rốt cục trình diện. Giám khảo trên căn bản là chính giáo nơi quản kỷ luật, bình thường bọn học sinh sợ nhìn nhất đến bọn họ. Được rồi, yên tĩnh. Ngày hôm nay hàng năm sát hạch mấy vị giáo đồng sẽ có dò xét nhìn các ngươi đem mình làm ma pháp sư tinh thần diện mạo đều cho biểu hiện ra. Tiết Mộc Sinh, giám khảo dồn dập vào chỗ, 30 cái tân sinh lớp, 1.500 người ăn mặc thiên lan ma pháp cao trung đồng phục học sinh, khí thế đồ sộ đứng ở huấn luyện trên thao trường, sắp xếp thành một đống đội ngũ phương khối. Sát hạch trước tự nhiên là muốn hiệu trưởng nói chuyện, hàng năm như vậy sau đó, chính là giáo đồng đọc diễn văn. Làm mục hạ đi tới đài chủ tịch dõng dạc cho bọn học sinh miêu tả ma pháp sư Mỹ Hảo tương lai thời điểm trong đám người Đường Long nhưng không khỏi buồn cười. Hắn đọc diễn văn quả thực tràn ngập đối với trẻ tuổi kỳ vọng, trên thực tế mục hạ cái tên này là cái gì đạo đức cậu so với ai khác đều rõ ràng. Ngày hôm nay, hay là một cái phi thường đặc thù tháng ngày. Mục hạ, bởi vì chúng ta mời đến chúng ta Bắc Thành tối kiệt xuất nhất nữ ma pháp sư, nàng ở 15 tuổi thì liền trực tiếp bị đế đô ma pháp học phủ đặc cách trúng tuyển, ta nghĩ các ngươi không ít người đã nghe qua nàng truyền kỳ. Không sai, nàng chính là Mục Ninh Tuyết. Để chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh vị này lẽ ra nên cùng các ngươi cùng giới, nhưng đã sớm lên cấp đại học ma pháp thiên tài. Mục hạ, trên dưới rất nhiều học sinh vỗ tay lấy hưởng ứng lời của mục hạ trừ Đường Long và Đường Nguyệt ra, Đường Long tự biết chính mình thiên phú tu luyện 5 tháng hoàn thành phóng thích lôi hệ ma pháp cấp thấp kỹ năng lôi ấn và mất 4 tháng rưỡi trời để hoàn thành phóng thích hỏa hệ ma pháp cấp thấp kỹ năng hỏa tư so với Mục Ninh Tuyết mất 8 tháng hoàn thành phóng thích băng hệ ma pháp cấp thấp kỹ năng băng man là một trời một vực. Đường Nguyệt là người chứng kiến Đường Long khắc khổ tu luyện từ lúc cậu nhờ nàng thỉnh giáo ma pháp cho tới bây giờ, chính bản thân nàng không biết hiện tại Đường Long lôi hệ ma pháp và hỏa hệ ma pháp tu luyện tới đâu rồi. Long ca là tiểu công chúa, đúng là nàng dĩ nhiên đến trường học của chúng ta. Trương Tiểu Hầu một mặt kích động kéo bên cạnh Đường Long tay áo. Đường Long ngước đầu phóng tầm mắt tới đài chủ tịch, xác thực nhìn thấy một đạo mỹ lệ bóng người ngạo tuyết như liên tĩnh đứng ở đó, một thân trắng như tuyết cao eo bó sát người quần đưa nàng đó ngạo nhân dáng người bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối làm người nhìn kỹ cũng không trọn vẹn là nàng đó cả người tỏa ra gợi cảm thiếu nữ mị lực thân thể, càng là nàng đó kinh diễm tuyệt luân tuyết ngân bên trong phân tóc dài. Cứ việc khí trời khô nóng, vị này đứng ngạo nghễ ở đài chủ tịch nữ tử nhưng dường như một vị từ thiên sơn băng tuyết bên trong bước chậm đến thế gian tuyết chi tiên nữ, là như vậy xuất trần mỹ lệ, lại không thể khinh nhờn. Toàn giáo sư sinh môn nhìn thấy cô gái này lên sàn sau, nhưng là một mảnh kinh tịch. Đường Long chính mình cũng nhìn đến xuất thần, này chỉ sợ là ra sự kiện kia sau khi chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Mộc Ninh Tuyết đi, có 3 năm hơn đi. Trước đây, bọn họ này một đám hài tử đều thích gọi nàng tiểu công chúa, mà nàng cũng đúng là mọi người trong lòng công chúa, trụ ở trên núi pháo đài bên trong, mặc phổ thông con gái môn đẹp đẽ không biết bao nhiêu lần xiêm y cùng trang sức, còn có đó mê người dáng dấp khả ái. Bất quá này 3 thâm niên, Đường Long cảm giác đều có chút không nhận ra nàng đến rồi. Nàng biến hóa thật đến thật rất lớn, nguyên bản vẫn tính rộng rãi bình dị gần gũi nàng đến hoa này quý, dĩ nhiên khiến người cảm giác càng thêm khó có thể tiếp cận. Đến tột cùng là nàng khí chất phát sinh ra biến hóa, hay là theo tuổi tác tăng trưởng, địa vị chênh lệch to lớn làm cho trong lòng sản sinh ý nghĩ như thế. Mục Ninh Tuyết lời nói rất ngắn gọn, Đường Long cũng không biết những nam sinh kia đến cùng hưng phấn cái gì kính, nói thật hay như ngươi thật sự có thể thi đậu đế đô học phủ như nhau. Đế đô học phủ tự nhiên là quốc nội tốt nhất ma pháp đại học, như Bắc Thành như vậy thành thị mỗi một giới có thể thi đậu mấy cái đã rất đáng gờm. Tỷ số trúng tuyển như thế thấp cũng đủ để thấy rõ bị đặc thù trúng tuyển Mục Ninh Tuyết là nhiều lắm sao xuất chúng mới sẽ đang không có trải qua ma pháp cao trung liền trực tiếp học tập đế đô học phủ. Long ca hai năm qua ngươi thêm đem kính, cũng thì đến đế đô đi, đến đế đô học phủ, Mục thị gia tộc tay lại trường cũng chưa chắc quản được khi đó. Khà khà khà, Trương Tiểu Hầu, đừng cười chết người, ngày hôm nay vừa qua, ngươi Long ca liền trực tiếp bị thanh trừ trường học còn đế đô học phủ. Triệu Khôn Ba, ai bị thanh trừ chưa biết được đâu. Đường Long hướng Triệu Khôn Ba lắc đầu một cái rồi trừng mắt Haosoku Haki phát động, Đường Long khống chế Haosoku Haki chỉ ảnh hưởng tới Triệu Khôn Ba mà thôi, cậu không muốn những bạn khác bị ảnh hưởng. Triệu Khôn Ba cảm nhận được mình giống như là bị một đầu yêu thú cấp chiến tướng nhìn chằm chằm vào người vậy. Hiện tại Haosoku Haki chưa có tác dụng nhưng lát nữa khi Triệu Khôn Ba lên trên đài khảo thí nhất định có niềm vui cho hắn, Đường Long cảm thấy khá là phiền khi mà mỗi lần đi đâu đều nghe giọng khinh thường của Triệu Khôn Ba nên cậu quyết định để hắn ngày hôm nay biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Ta nói Đường Long, ngươi làm sao liền không hề có một chút đầu óc, ta đã sớm biết có mấy người chúng ta đời này cũng không thể đụng vào đến, sớm một chút kính sợ tránh xa đối với mình đối với gia đình đều tốt, nhất định phải đi tìm đường chết, cho rằng cóc khỏe có thể ăn được thịt thiên Nga, ngươi TM cho rằng đây là tiểu thuyết kịch truyền hình, thả Nghi Oa cưới vợ công chúa kiểu đoạn, tỉnh lại đi. Triệu Khôn Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long tay siết chặt lại tính ngay tại đây phóng thích hỏa hệ ma pháp hỏa tư thiêu chết Triệu Khôn Ba, nhưng bờ vai của cậu có một người đặt lên, cậu xoay đầu lại nhìn phát hiện là Đường Nguyệt, nàng đặt tay lên vai cậu không ngừng lắc đầu lấy, Đường Long nhất thời nhịn xuống. Triệu Khôn Ba đồng học, nếu ngươi vẫn tiếp tục ồn ào xuống thì ta sẽ truất quyền khảo thí của ngươi đấy. Đường Nguyệt, ta biết rồi, Đường Nguyệt lão sư. Triệu Khôn Ba, có Đường Nguyệt cảnh cáo Triệu Khôn Ba dù muốn cũng không thể lại đi gây sự với Đường Long được nữa. Chờ lát nữa dùng thực lực của mình biểu thị cho hắn và Mục Bạch xem thiên phú của ngươi đi. Đường Nguyệt, tạ lão sư, hàng năm sát hạch chính thức bắt đầu, toàn giáo 30 lớp đồng thời tiến hành. Khảo nghiệm quá trình kỳ thực vô cùng đơn giản, chính là ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người, ở giám khảo nhìn kỹ đưa tay đặt ở tinh cảm thạch thượng, tập trung tinh thần tiến vào minh tu, vào lúc này tinh cảm thạch sẽ căn cứ kiểm tra người tinh trần hào quang mạnh yếu ấn bắn ra như nhau ánh sáng, thông qua ánh sáng để phán đoán tu vi cao thấp. Mỗi học sinh đều có 3 lần cơ hội, lấy ánh sáng mạnh nhất lần đó làm thành tích. Đương nhiên, tinh thần càng tập trung học sinh, cảm ứng thạch có thể càng chân thực thể hiện ra học sinh tinh trần mạnh yếu. Kiểm tra trình tự là tùy cơ, xuất đi lên trước kiểm tra chính là cái kia khá cao nước mắt như mưa Hà Vũ bạn học. Cô nương hay là như vậy khiếp nhược, ở mọi người nhìn kỹ đi vào đến tinh cảm thạch trước mặt thời điểm còn phi thường nhăn nhó, một bộ rất sợ chính mình sẽ bị xóa tên dáng vẻ. Có thể bắt đầu rồi. Hói đầu ban giáo khảo, Hà Vũ bạn học cố lên, lão sư cùng các bạn học đều tin tưởng ngươi. Tiết Mộc Sinh, Hà Vũ rụt rè nhắm hai mắt lại, đem tay nhỏ hướng về khổng lồ tinh cảm thạch thượng một thả. Cả lớp lập tức yên tĩnh, ánh mắt đều nhìn kỹ cái thứ nhất tiến hành kiểm tra cô bé này, có vẻ so với kiểm tra người còn căng thẳng. Không biết tại sao, Đường Long cảm giác vừa tiến vào kiểm tra sau, Hà Vũ khí chất liền phát sinh một chút biến hóa, vẻ mặt nàng nghiêm túc chăm chú, căng thẳng quy căng thẳng nhưng không hề có một chút hoảng loạn. Màu đen tinh cảm trong đá dần dần phát sinh một chút hào quang, vừa bắt đầu đã nghĩ hừng đông chân trời một đạo ánh dạng đông, theo Hà Vũ đó nhíu mày tập trung, tia sáng này dần dần khuếch tán đến tinh cảm thạch quanh thân, suýt nữa hào quang lấp kín. Trong nháy mắt đó, ba vị giám khảo gần như cùng lúc đó báo ra bọn họ kết quả, cả ba người đều nhất trí cho Hà Vũ đạt được điểm A, đó cũng là điểm số khá cao. Hà Vũ mở mắt ra, trên mặt mang theo không dám tin tưởng nhảy nhót. Chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh vẻ mặt như vậy cứng đờ, hắn liền như thế bị một cái nữ học sinh ngốc nghếch bán manh cho lừa, bất quá cái thứ nhất sát hạch liền ra toàn thể Tiết Mộc Sinh là cao hứng. Hết thầy cho điểm đều sẽ tiến hành trình hợp cùng tổng hợp sau đó 30 cái lớp tiến hành so sánh, Tiết Mộc Sinh cảm giác mình lớp rất có hy vọng nắm 3 vị trí đầu. Mà to lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là lớp cách vách 7 ban, có Hứa Chiêu Đình đó lôi hệ tiểu tử ở, không biết có thể hay không bỏ qua bọn họ ban quá nhiều, chỉ mong trong lớp mình kiệt xuất nhất Mục Bạch có thể không kém hơn hắn. Sau Hà Vũ là Trương Tiểu Hầu, hắn đi tới tinh cảm thạch bên cạnh nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Hầu điều chỉnh chính mình hô hấp chậm rãi tiến vào minh tu trạng thái. Tình cảm thạch quang huy loang lổ chính đang theo Trương Tiểu Hầu hô hấp mà thì ám thì minh có thể thấy Trương Tiểu Hầu có chút sốt sắng, tình cảm thạch không cách nào hoàn chỉnh bắt lấy hắn ngôi sao năng lượng. Ba vị giám khảo cho Trương Tiểu Hầu đạt điểm A giống với Hà Vũ. Tiết Mộc Sinh cùng Đường Nguyệt hai vị mặc cho khóa lão sư cũng đều mỉm cười gật gật đầu trong mắt tràn đầy khen ngợi vẻ. Trương Tiểu Hầu vẫn là bọn họ thật coi trọng học sinh, ra cái thành tích này là hợp tình hợp lý. Bạn học có thể, chúng ta sẽ căn cứ, hói đầu ban giám khảo, lão sư ta muốn thi hạ nhất hạng. Trương Tiểu Hầu, người chắc chắn chứ, hói đầu ban giám khảo, ta biết nếu là hàng năm sát hạch thành tích đứng hàng thứ cao thu được tinh trần ma khí thời gian sẽ lâu một chút, vì lẽ đó muốn thi phóng thích một hạng. Trương Tiểu Hầu, Tiết Mộc Sinh cùng Đường Nguyệt lão sư trên mặt như trước mang theo nụ cười, bọn họ đã sớm biết Trương Tiểu Hầu kỳ thực đã đến phóng thích tầng thứ này. Cuộc thi tổng cộng 2 hạng, đệ nhất hạng chính là tinh trần kiểm tra, tuyệt đại đa số học sinh chỉ cần cái này qua cửa liền có thể tiếp tục ở ma pháp cao trung học tập ma pháp. Đệ nhị hạng kỳ thực là vì là mũi nhọn sinh thiết hơn 1.000 tên học sinh bên trong có chừng 100 tên mũi nhọn sinh đã chạm được phóng thích lĩnh vực này. Giả như có thể ở sát hạch bên trong hoàn chỉnh thả ra chính mình hệ kỹ năng đến, hàng năm sát hạch phân tự nhiên là lại muốn thêm. vì có thể thu được càng có bao nhiêu hơn hạn trường học tài nguyên, năm đó độ sát hạch tới hết thảy học sinh đều sẽ đem mình bản lĩnh cuối cùng xuất ra, không làm tiếp bất kỳ ẩn giấu. Trường Tiểu Hầu phóng thích sát hạch không tính là đặc biệt thuận lợi, căng thẳng hắn cuối cùng vẫn là không thể hoàn chỉnh đem 7 viên phong hệ tinh tử cho nối liền một đạo tinh quỹ. Bất quá, giám khảo môn cũng có thể thấy, đây là một vị đã nắm giữ phóng thích nhưng bởi vì trường thi căng thẳng mà chưa thành công học sinh, dựa vào biểu hiện của hắn hay là cho hắn thích hợp thêm một chút phân. Mang theo vài phần thất lạc từ trường thi đi ra, Trương Tiểu Hầu bán cúi đầu. Đường Nguyệt lão sư như ôn nhu đại tỷ tỷ như nhau vỗ vỗ Trương Tiểu Hầu bả vai. Không cần nản lòng, lấy thành tích của ngươi nhất định có thể tiến vào mũi nhọn ban. Đường Nguyệt, lão sư ta cho rằng ta đã nắm giữ rất nhuần nhuyễn, không nghĩ tới một chút căng thẳng liền để ta mỗi lần bả khống tinh tử thời điểm đều không hiểu ra sao tán loạn từ đầu đã tới. Lão sư ngài lại là làm thế nào đến ma pháp phóng thích phất tay hoàn thành đây? Trương Tiểu Hầu, tự nhiên là luyện tập ngoài ra tâm tình cũng phi thường trọng yếu, một cái hợp lệ ma pháp sư không chỉ có muốn nắm giữ vững chắc bản lĩnh càng cần phải xử sự không kinh sợ đến mức tâm tình. Đường Nguyệt, lớp 8 bên này, học sinh cái này tiếp theo cái kia sát hạch, phần lớn học sinh đều điểm là B cùng điểm C, điểm A số lượng không phải rất nhiều dáng vẻ. Đường Long nghe được các bạn học nghị luận, ánh mắt hướng về thất ban trường thi nơi đó nhìn lại. Quả nhiên, đó một đống giáo lãnh đạo còn có vẻ đặc biệt xuất chúng Mục Ninh Tuyết đã đi tới chung quanh đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa ánh mắt hai người chạm nhau là có thể được ý tứ đối phương, Mục Ninh Tuyết có chút bất ngờ khi mà tên tiểu tử năm nào giờ đã trưởng thành mà còn là một danh hỏa hệ ma pháp sư. Mục Trác Vân lão ca, đây chính là chúng ta giáo phẩm học kiêm ưu lôi hệ học sinh, hắn gọi là Hứa Chiếu Đình. Một năm trước hắn thức tỉnh lôi hệ sau khi ta cái này làm hiệu trưởng liền đặc biệt quan tâm, hắn hiện tại đang giải phóng phân đoạn sát hạch xem một chút đi. Hiệu trưởng đều đối với Mục Trác Vân khách khí như thế, có thể thấy được Mục Trác Vân ở Bắc Thành địa vị cao bao nhiêu. Lôi hệ nguyên tố hệ đứng đầu táo bạo lực phá hoại đủ khiến những ma pháp sư khác nhượng bộ lui binh. Bên trong trường thi ăn mặc đồng phục học sinh Hứa Chiếu Đình đã đứng thẳng ở nơi đó, hắn ở điều chỉnh mình hô hấp cũng ở tự mình điều giải toàn giáo sư sinh nhìn kỹ đó phần áp lực. Nhập giáo tới nay, hắn liền trở thành toàn giáo tiêu điểm, những ánh mắt này giờ nào khắc nào cũng đang thúc giục hắn khắc khổ tu luyện. Nghe theo mệnh lệnh của ta, nguyên tố đứng đầu, lôi ấn. Hứa Chiếu Đình vung tay lên màu tím hồ quang đằng nhiên vọt lên, khác nào bị xà vương hô hoán cuồng mãng binh sĩ, bọn họ vặn vẹo nhìn thấy mà giật mình thân thể cuốn lên không khí hoàn toàn cháy khét, lôi hệ ma pháp cấp thấp kỹ năng lôi ấn, phóng thích. Hồ quang điên cuồng hạ xuống, mạnh mẽ đánh vào hình người con rối trên người. Con rối kịch liệt rung động, ở lôi chi dấu ấn cuồng hạ xuống trở nên một mảnh cháy đen, điện đùng đùng vang rền, dấu vết quất hình người con rối trong nháy mắt bị này lôi lực lượng nổ đến hoàn toàn thay đổi. Sân huấn luyện mặt đất từng cái màu đen khe, nhìn qua là kinh sợ như vậy. Tàn tạ khắp nơi con rối đã thành một đống màu đen phế tiết. Bá đạo lôi hệ kỹ năng trong nháy mắt cướp giật toàn bộ trường thi nhãn cầu, để những kia mặc dù cũng có thể phóng thích kỹ năng mũi nhọn bọn học sinh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Hứa Chiếu Đình nhìn thấy kết quả này, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Quay người lại, nguyên bản chờ đợi giám khảo cho kết quả hắn bỗng nhiên nhìn kỹ đến một đôi sáng sủa như tuyết con mắt, đó là của Mục Ninh Tuyết. Hứa Chiếu Đình trên mặt che kín kinh hỉ, hắn không nghĩ tới chính mình trận này cuộc thi đã chiếm được Mục Ninh Tuyết nhìn kỹ. Nàng nhất định rất giật mình đi, dù sao lôi hệ uy lực là hệ khác không cách nào so sánh được. Ninh Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào? Mục Hạ, Mục Ninh Tuyết không nói gì bước đi, điều này khiến cho hiệu trưởng cùng mấy vị khác giáo lãnh đạo sắc mặt như vậy cứng đờ. Không thể nào, như thế cường lôi hệ còn cảm thấy giống như vậy, vị này thiếu nữ tầm mắt nhiều lắm cao. Ha ha, kỳ thực Ninh Tuyết nàng ở đế đô học phủ, nơi đó tập hợp toàn quốc ma pháp thiên tài, cấp thấp lôi ấn phóng thích chỉ là bọn hắn kiến thức cơ bản, nàng sẽ cảm thấy vậy chỉ là nàng quen thuộc dùng đế đô học phủ tiêu chuẩn đi cân nhắc. Mục Trác Vân cười giải thích cho hiệu trưởng cùng Mục Hạ mấy người một nấc thang dưới. Thế là mấy người bọn hắn lại bước bát ban, Mục Hạ tới liếc mắt nhìn lấy hói đầu lão sư cầm sổ sách gọi tên, vị hói đầu lão sư thấy Mục Hạ liếc mắt với mình cũng hiểu ý, người kế tiếp Mục Bạch. Hói đầu ban giám khảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Bạch con mắt còn đặt ở Mục Ninh Tuyết trên người, mặc dù cùng ở một cái pháo đài, cái này pháo đài cũng lớn đến để Mục Bạch căn bản không có mấy lần cùng Mục Ninh Tuyết chạm đến như thế gần. Mục Hạ phải nhắc nhẹ Mục Bạch mới lấy lại phản ứng bước lên đài nơi đặt tinh cảm thạch. Chờ một năm này đã chờ lâu lắm rồi, Mục Bạch hít sâu một hơi. Gia tộc coi trọng và Mục Ninh Tuyết nhìn kỹ này vẫn luôn là Mục Bạch nằm mơ đều đang nghĩ tới, ngày hôm nay hai người này đều sẽ thực hiện. Đưa tay đặt ở cảm ứng thạch thượng, Mục Bạch đè nén xuống bên trong kích động tận lực làm được tốt nhất. Mục Bạch xác thực ở phương diện này từng làm rất nhiều huấn luyện, dù cho hắn tâm tình vào lúc này so với ai khác đều kích động, căng thẳng, dựa vào thông thạo hắn như trước hoàn thành rất tốt minh tu. Màu trắng băng mang cấp tốc từ tinh cảm trong đá khoách tán ra đến, đồng thời toàn bộ nằm dày đặc ở tinh cảm thạch chu vi. Những này băng mang rất mãnh liệt, thậm chí muốn từ tinh cảm trong đá tràn ra tới, ấn đến Mục Bạch trên mặt. Cả lớp sư sinh nhìn ra có chút xuất thần. Hào quang tản ra, này chỉ sợ là bọn họ nhìn nhiều như vậy sát hạch bên trong duy nhất một lần nhìn thấy đi, liền ngay cả đạt điểm A Chu Mẫn cũng phải kém hơn với Mục Bạch tia sáng này tản ra. Ba vị giám khảo đều đồng loạt cho ra điểm số là điểm S đối với tinh cảm thạch mà Mục Bạch vừa thả ra. Đại ca, ngài cảm thấy thế nào? Mục Hạ, không sai, Mục Trác Vân, Mục Ninh Tuyết cũng không nói gì. Nhìn thấy Mục Ninh Tuyết chưa thay đổi sắc mặt, Mục Bạch liền biết ở Mục Ninh Tuyết loại thiên tài này trước mặt ba cái S xác thực không tính là gì, tiếp theo phóng thích mới thật sự là biểu diễn chính hắn thời điểm. Mục Bạch quay người lại, đi vào trong trường thi, tiếng bàn luận bên trong, Mục Bạch đã ánh mắt kiên định nhìn kỹ cái kia hình người con rối. Không sai, tinh trần kiểm tra chỉ là cơ sở, có một chút kiến thức người đều rõ ràng phóng thích mới thật sự là phán xét. Ta nhất định sẽ làm cho tộc trưởng cùng Mục Ninh Tuyết nhìn với cặp mắt khác xưa, Mục Bạch nhắm mắt lại tiến vào ma pháp lên thế. Mục Bạch cực kỳ thành thạo đem 7 viên băng hệ tinh tử nối liền một cái tinh quỹ. Băng man, Mục Bạch, không có bất kỳ dừng lại, không có một chút nào gián đoạn, Mục Bạch làm liền một mạch đem chính mình khổ luyện hoàn toàn biểu diễn ra. Con người của hắn xuất hiện biến sắc khi hắn thở ra ma pháp chi thức thời khắc đột nhiên phát hiện cái kia hình người con rối trên người mọc đầy màu trắng băng xương. Băng xương cấp tốc bao trùm, cả người hình con rối lại như bị chát phấn lên một tầng băng tất giống như, nhìn qua dị thường kinh người. Hàn khí tùy ý, tràn ngập đến toàn bộ trường thi. Băng man cũng không có ở bao trùm con rối sau liền kết thúc chợt bắt đầu khuếch tán đến trường thi mặt đất. Cái khác lớp cũng có một cái băng hệ quả thực sinh thi quá băng man kỹ năng, hắn băng man hiển nhiên không có Mục Bạch như thế khí thế to lớn. Bọn học sinh đều sợ đến lui về phía sau đi, cảm giác băng mạn muốn lan tràn đến bọn họ khu vực này. Giáo lãnh đạo cùng giám khảo môn nhưng rất bình tĩnh, trong mắt bọn họ lóe qua mấy phần khen ngợi vẻ. Đây là đối lập thành thục băng man kỹ năng đặt ở ma pháp sư hiệp hội bên trong đều qua ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma pháp sư hiệp hội nhưng là thiết chí cho người trưởng thành, một cái mới thức tỉnh một năm học sinh có thể hoàn thành như thế thành thục băng hệ kỹ năng thật đến rất hiếm có rồi. Không sai, Mục Trác Vân, Mục Bạch cũng không biết chính mình có hay không vào Mục Trác Vân pháp nhãn, tâm có thấp thỏm đưa mắt nhìn sang Mục Ninh Tuyết. Này vừa nhìn, Mục Bạch nhưng thật giống như bị tiễn bắn trúng trái tim giống như vậy, bởi vì nàng âu yếm Mục Ninh Tuyết căn bản ngay cả xem đều không có ở nhìn hắn, ngược lại là ánh mắt nhìn kỹ trong lớp người kia. Mục Bạch cũng thuận thế tìm kiếm tâm lại bên trong một mũi tên, hắn cực kỳ tức giận khi mà Mục Ninh Tuyết không nhìn hắn mà nhìn Đường Long. Ta sẽ để ngươi chết rất thê thảm, Mục Bạch nghĩ trong lòng. Mục Bạch sắc mặt âm trầm tới cực điểm, mang theo đó phân dày đặc oán khí đi xuống trường thi. Thành tích phi thường xuất chúng, tinh trần S phân, phóng thích B phân. Hói đầu ban giám khảo, cái kế tiếp Đường Long. Hói đầu giám khảo, Đường Long cũng không có gì kỳ lạ, Mục Bạch vừa thi xong đã tới phiên hắn, tất cả là do Mục Hạ một tay sắp xếp, Mục Hạ muốn nhìn xem Đường Long bẻ mặt, Mục Bạch một bên cười lạnh lấy, bất quá cũng không đáng kể trước thực lực tuyệt đối trước mặt mọi âm mưu quỷ kế đều là phù du. Làm sao, Mục Hạ, dựa theo ngài nói mà làm, Mục Bạch ta cũng là vì muốn tốt cho Mạc Gia Hưng, trực tiếp đem hắn con trai này quét ra đi miễn cho lại để hắn cái làm cha như vậy mệt nhọc bận tâm vốn là không phải học ma pháp liêu, nhất định phải chui vào. Mục Hạ cùng Mục Bạch tự nhiên có đối phó Đường Long biện pháp. Ở trước khi thi, Mục Hạ đã thông qua hắn giáo đồng sức mạnh ở tỉ mỉ bày ra. Hói đầu giám khảo là Mục Hạ người, học sinh cuộc thi trình tự Mục Hạ cũng an bài xong. Mục Bạch thi xong lập tức liền là Đường Long thi xong là nghỉ ngơi cùng công bố một nửa thành tích cuộc thi thời gian, vì lẽ đó trong này có thể là một cái rất hoàn mỹ tay chân, liền nói thí dụ như Mục Bạch lấy tay đặt ở tinh trần thạch thượng thời điểm có thể mang một viên ám thạch đặt ở tinh cảm thạch dưới. Này ám thạch tác dụng rất đơn giản, chính là ở tinh cảm thạch tỏa ra hào quang thời điểm, sẽ đem năng lượng hút đi một phần, làm cho cả tinh cảm thạch quang mang ảm đạm rất nhiều. Như vậy, mặc dù Đường Long miễn cưỡng cưỡng hỗn đến một cái C phân thành tích nho nhỏ này như sỏi ám thạch cũng có thể đem hắn thành tích ổn định kéo đến D phân, thậm chí càng thấp hơn. Ngược lại là một cái nát người, liền để hắn một nát đến cùng lại có quan hệ gì, người như vậy thật không có cần phải lãng phí trường học tài nguyên, sớm một chút thanh trừ đi ra ngoài đối với trường học đối với hắn gia đình đều không phải chuyện xấu. Mục Bạch trên mặt đã sớm cười đến vặn vẹo, cách Trương.